Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Song trọng độ kiếp, song trọng thiên phú. Mỗi cái đại tông môn người nhìn thấy Cố Lưu Vân kỳ quái hành vi sau đó dồn dập biểu thị khó hiểu. Đối với Cố Lưu Vân tình huống lòng biết rõ Thiên Huyền Tôn giả lúc này cười hướng đám người giải thích, đến cùng vẫn còn con nít, khả năng cảnh giới đột phá nhanh, thật cao hứng, một người chúc mừng đi. Nói lời này đồng thời Thiên Huyền Tôn giả còn hướng về phía Đạo Huyền nháy mắt, nói huyền tâm lĩnh thần hội, thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ ly khai Trung Châu Thành. Ở bên ngoài bầy một đạo cắt đứt kết giới cứ như vậy. Mặc kệ Cố Lưu Vân lấy ra lại động tĩnh lớn, người ở bên trong cũng sẽ không phát hiện. Lúc này đám người đều ở đây bên trong thành, tự nhiên không có chú ý ngoài thành tình huống. Vẫn là cùng Thiên Huyền Tôn giả lôi kéo quan hệ. Bên kia, Cố Lưu Vân ở một chỗ trong sơn cốc đứng lơ lửng trên không. Nơi này cách Trung Châu Thành khoảng chừng có hơn 300 bên trong phạm vi. Hắn vừa rồi đã sử xuất tốc độ nhanh nhất của mình cách xa Trung Châu Thành. Sở dĩ chạy xa như vậy là bởi vì hắn cảm giác mình liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới sau đó, thiên kiếp uy lực sẽ phải so trước đó lợi hại hơn. Chạy xa một chút có thể tránh khỏi lôi vân phạm vi quá lớn, bị Trung Châu bên trong thành tu giả chú ý tới. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Đạo Huyền Tôn giả lúc này đã thiết hạ kết giới, giúp hắn giải quyết rồi buồn phiền ở nhà. Sau một lát, thiên địa lôi vân dũng di chuyển. Cố Lưu Vân chỗ ở cái này nhất phương thiên địa. Trong khoảnh khắc điện tiếng sấm chớp. Sau đó tại hắn có chút ánh mắt kinh ngạc chung, một cái hư đạm bóng người dần dần xuất hiện ở trong lôi vân. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Hắn phía trước đã có nhiều lần độ thiên kiếp kinh nghiệm. Nhưng dĩ vãng hoặc là lôi kiếp, hoặc là còn lại một ít tán tiên thiên kiếp. Nhưng lần này song trọng thiên cướp hợp nhất hiệu quả, dĩ nhiên xuất hiện lôi linh. Loại tình huống này, hắn chỉ ở ba đồ tiên tử phá tiên môn lúc thấy qua. Đương nhiên, hắn đối mặt này đạo lôi linh còn kém rất rất xa ba đồ tiên tử đánh chết cái kia lôi linh. Ba đồ tiên tử chém giết cái kia lôi linh, trên cơ bản đã có thật là hình thái. Mà hắn lúc này gặp phải cái này lôi linh, chỉ có một nhàn nhạt hư ảnh mà thôi. Chênh lệch rất lớn, liền tại Cố Lưu Vân đối lập hai lần lôi linh phân biệt là cái kia hư đạm lôi linh cũng có động tác, quanh thân bắt đầu lóng lánh cho nổ rách lôi quang. Cố Lưu Vân thấy thế lập tức toàn thần đề phòng, tỉ mỉ nhìn chằm chằm lôi linh động tác. Mỗi lần thiên kiếp này đều sẽ làm ra chút yêu thiêu thân, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Rất nhanh, hư đạm lôi linh quanh thân quang mang lóe lên. Sau một khắc, ầm ầm âm thanh âm vang lên. Một cỗ đáng sợ áp lực bỗng nhiên đánh tới. Ngay sau đó một đạo chói mắt lôi đình liền hướng lấy Cố Lưu Vân bổ xuống dưới. Ở nơi này trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm thiên địa bị lôi quang triệt để chiếu rọi. Thái bàn tật phong kiếm. Cố Lưu Vân đã sớm triệu hoán ra xích tâm kiếm. Ở lôi đình hạ xuống trong nháy mắt, thuận tiện mang theo bên người mang theo như mưa rông gió bão kiếm khí đón đầu xông tới. Một tiếng kinh thiên động địa nổ qua đi. Lôi đình tan hết. Cố Lưu Vân quanh thân hồ quang điện quấn quanh, nhưng cũng không có bị một tổn thương chút nào. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, hư đạm lôi linh lại không ngừng chạy chút nào lần nữa khởi xướng công kích. Chỉ thấy trong lôi vân hồ quang điện trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Ở lôi linh đầu đỉnh từ từ hội tụ thành một cái tia chớp màu tím quang cầu. Tia chớp kia quang cầu vừa xuất hiện, một cỗ khí tức hủy diệt liền tràn ngập ở toàn bộ giữa thiên địa. Cố Lưu Vân không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp triệu hồi ra U Huyền Nghịch Hỏa, đem bao trùm ở bên ngoài thân. Sau một khắc, lôi linh rít lên một tiếng, thiểm điện quang cầu chia ra thành 8 đạo cự đại tia chớp màu tím. Một đạo liên miên bất tuyệt hạ xuống. Cố Lưu Vân thấy thế cả kinh, vội vã thi triển thái bàn sậu thiên kiếm. Sau đó sau lưng bay ra 5 chuôi kim sắc linh kiếm, đón đánh kinh khủng kia thiểm điện. Nhưng mà cái này tám đạo thiểm điện, uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Năm chuôi kim sắc linh kiếm chỉ miễn cưỡng chặn năm đạo. Thừa lại hạ tam đạo vẫn dư thế không giảm hạ xuống. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là tận lực tránh né. Thần thông hư huyễn kiếm, huyễn hình lưu hỏa, huyễn linh hộ tâm kính. Các loại phương pháp bảo vệ tánh mạng hoàn toàn thi triển một lần phía sau. Hắn rốt cuộc tiếp nhận cái này ba đạo thiểm điện, mà giờ khắc này thiên kiếp nhưng chưa kết thúc. Cái kia lôi linh lần nữa phát sinh rít lên một tiếng. Tất cả lôi vân đều bị nó nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một đạo lớn vô cùng lôi đình xuất hiện trên 9 tầng trời. Kinh khủng uy áp làm cho Cố Lưu Vân đều cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Ngay sau đó, khổng lồ lôi đình bỗng nhiên hạ xuống. Dọc đường không gian đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Chỉ uy lực có thể thấy được lốm đốm. Cố Lưu Vân trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái. Hắn lúc này đã con bài chưa lật ra hết. Kết quả còn ác như vậy một cái. Thiên kiếp này thực sự là nghĩ lấy mạng của hắn a. Bất quá cũng may trải qua ngũ ngày giảm sóc. Hắn bí bảo chân linh thủ đã có thể lần thứ hai sử dụng. Cố Lưu Vân lập tức đem phát động. Đem hư huyễn kiếm điều tức thời gian một lần nữa thiết lập. Sau đó hắn lập tức thi triển hư huyễn kiếm. Làm cho thân hình tiến nhập miễn tổn thương trạng thái. Ầm ầm, lôi đình hạ xuống. Vô số thật nhỏ hồ quang điện trong nháy mắt khuếch tán ra. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Không chỗ đi qua, vô luận là núi đá cây cối. Trong khoảnh khắc đều hóa thành cho tàn. Bị kình phong thổi tan. Làm lôi quang triệt để tiêu tán sau đó. Cố Lưu Vân nguyên bản chỗ ở sơn cốc. Lúc này đã biến thành một cái phương viên hơn 10 dặm miệng hố khổng lồ. Cố Lưu Vân thấy thế đập chậc lưỡi. Sau đó thở ra một cái thật dài. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua song trọng thiên cướp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính thu được gấp bội trưởng thành x2. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Keng, ngài thu được kiếm ý thiên phú. Keng, ngài thu được linh tuyền thiên phú. Kiếm ý thần giai thiên phú, hiệu quả, sở hữu kiếm đạo thân pháp, linh kỹ, thần thông, pháp bảo phóng ra lúc có thể phụ ra kiếm ý hiệu. Quả, đối với mục tiêu nguyên thần tạo thành ngang hàng thương tổn. Linh tuyền, thần giai thiên phú, hiệu quả, linh lực tốc độ khôi phục tăng trưởng 500%. Sở hữu thân pháp, linh kỹ, thần thông, pháp bảo phóng ra lúc. Linh lực tiêu hao giảm bớt 50%. Tra xét một phen bảng sau đó, Cố Lưu Vân vẫn là tương đối hài lòng. Toàn thuộc tính thu được gấp bội trưởng thành x2 tự nhiên không thể so nhiều lời. Coi như là đem hai lần cùng nhau kết toán. Hai cái thần giai thiên phú mặc dù coi như không phải kinh diễm như vậy. Nhưng thực dụng tính xác thực mạnh phi thường. Thứ nhất là hóa thần sau đó. Tu giả nguyên thần trọng yếu hơn. Nguyên thần bất diệt có thể tố thể trọng sinh. Mà kiếm ý có thể trực tiếp đối đầu nguyên thần tạo thành thương tổn. Làm cho hắn sau này đang đối mặt hóa thần giai trở lên tu giả lúc. Chiến lực càng 2.1 mạnh mẽ. Linh tuyền thì càng không cần nói nhiều. Thực lực càng mạnh. Chiến đấu tiêu hao linh lực thì sẽ càng nhiều. Linh lực tiêu hao chậm một chút. Khôi phục mau một chút. Ở đánh rằng co hoặc đối mặt đặc thù khốn cảnh lúc. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Sở dĩ linh tiền có thể nói là tính giá cả so với cao vô cùng một cái thiên phú. Nói tóm lại, lần này độ kiếp hiệu quả trước sau như một ra sức. Chiến lực của hắn bây giờ có thể miễn cưỡng đối phó một ít thực lực không tính là quá mạnh mẽ ngộ. Đạo kỳ cường giả, Cố Lưu Vân trong lòng suy nghĩ những thứ này. Trên mặt mang nụ cười, chậm rãi chạy về Trung Châu Thành. Chờ hắn trở lại nguyên bản phù đảo phía sau. Trước tiên truyền vào trong tai, chính là nghịch loạn trưởng lão giống giận, thất tinh cái này lão già khốn nạn, cũng dám đối với Lưu Vân làm ra bực này âm hiểm việc. Ta nhất định phải bình rồi hắn thất tinh Huyễn Nguyệt Tông. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân hơi sững sờ, nghịch loạn trưởng lão ý của lời này, chẳng lẽ đại diễn kim ma việc,